Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 769, biến cố. Nam nhân mặc một thân uy vũ giáp trụ, gương mặt tuy là có chút bình thường, nhưng mà khí chất lăng lệ như đao kiếm, cặp mắt càng là sáng ngời có thần, tràn đầy tự tin cùng như có như không sát phạt chi khí. Nữ tử gương mặt thanh lãnh, phong hoa tuyệt đại, một đôi mắt đẹp giống như bảo thạch, lại không người dám tại nhìn thẳng, bởi vì đôi mắt đẹp chỗ sâu cất giấu u lãnh địa ngục. Mà giờ khắc này, hai người này nửa quỳ tại Lăng Vũ trước mặt, bức người khí thế biến mất hầu như không còn, tại Lăng Vũ trước mặt biểu hiện được dịu dàng ngoan ngoãn không thôi. Nam nhân mặt mỉm cười, tựa như một cái thật thà tiểu đệ, nữ nhân gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, co quắp không thôi, tựa như một cái phạm sai lầm hầu gái. Mị Vũ Kiều bọn người trợn mắt hốc mồm, nội tâm bị trước nay chưa từng có xung kích, càng không ngừng vuốt mắt, chỉ cho là sống ở trong mộng. Một màn này, không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Muốn biết, cái này nam nhân từng một người độc chiếm một chi dị tộc quân đội, hóa thành một tôn vô tình sát thần, tàn sát tứ phương, tắm rửa máu tươi, đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn. Ngày đó, thây ngang khắp đồng, không một may mắn còn sống sót. Hắn thân thụ hơn ngàn chỗ trọng thương, lại như cũ sừng sững không ngã. Thanh lãnh nữ tử càng là khủng bố, một người một kiếm, độc thân tiến về một chi ý đồ công kích địa cầu đại hạ dị tộc hạm đội. Tồi Khô Lạp Hủ, quét ngang hết thảy, cuối cùng, chiến hạm đánh chìm, tử thương vô số, nữ tử mặc bị máu tươi nhuộm đỏ váy áo bình yên trở về. Hai người tên tuổi như vậy đánh ra, người hữu tâm nhô ra cái này hai tên cường giả còn có quan hệ. Đây đối với sát thần, là huynh muội. Hiện tại, đây đối với sát thần quỳ sát tại người. Loại chuyện này, ai sẽ tin? Cho dù tận mắt nhìn thấy, Đường Quỳnh cũng không tin. Những này làm thuê cho địa cầu dị tộc nhân, trong lòng rung động tuyệt luân. Thật lâu không thể trở về qua thần tới. Bẩn thúc thúc, váy đỏ A-di, tiểu la lị mắt to tỏa ánh sáng. Mừng rỡ vọt tới, nam nhân lộ ra tiếu dung. Vươn tay, muốn ôm chặt nàng, nhưng mà tiểu la lị không có chút nào phối hợp. Đột nhiên chuyển hướng, hướng nữ tử trong lồng ngực chui. Nam nhân, ngoặc kép, nữ tử đắc ý lườm nam nhân một chút, duỗi ra ôm ấp, chuẩn bị ôm lấy nàng. Nhưng mà tiểu la lị không theo lẽ thường ra bài, không cùng nữ tử ôm, đúng là duỗi ra tay nhỏ cùng nàng đánh cái trường. Sau đó liền một loạt BBOX chào hỏi động tác. Tiểu la lị làm xong một cái động tác sau cùng, kêu hai tiếng, thanh lãnh nữ tử, ngoặc kép, lúc nào học. Lăng Vũ thần sắc quái dị, giật giật khóe miệng, một nam một nữ này không phải người khác, chính là Đinh Trấn cùng Thượng quan Vũ Linh. Bọn hắn đã là chỉ huy một hạm lãnh tụ. Trên chiến hạm có người địa cầu, cũng hữu hình thái khác nhau dị tộc nhân. Người địa cầu đều không có quá mức kinh ngạc. Người địa cầu ai không biết Lăng Vũ. Còn lại một đám dị tộc nhân, nhìn xem ngày bình thường ăn nói có ý tứ, sát phạt quả đoán chính phó hạm trưởng thái độ như thế, hận không thể đem con mắt đều trừng bạo. Không dám tin, 3 năm này, địa cầu biến hóa có thể xưng long trời lở đất. Rất xin lỗi để các ngươi gặp phải loại tình huống này. Đinh Trần gãi cái ót, lộ ra áy náy cười ngây ngô. Đây là hạm trường, chúng dị tộc nhân chết lặng. Không sao, có thể nhìn thấy các ngươi thật tốt. Tô Uyển Uyển cười nói, tiếng cười im bặt mà dừng. Cái gì? 3 năm? Thượng quan Vũ Linh nháy nháy mắt, nghiêng đầu nói ra, các ngươi đi 3 năm. Chẳng lẽ không biết, phó hạm trưởng lại còn có như thế manh dáng vẻ. Ông trời ơi, chúng dị tộc nhân chỉ cảm thấy sắp điên. Dư Thành cùng Vu Tuệ nhìn nhau cười khổ. Không gian trong đường hầm không có thời gian khái niệm. Không có qua 30 năm đã không tệ. Thời gian không còn sớm. Chủ nhân, khụ khụ, tiên sinh, trở về đi. Thượng quan Vũ Linh nhìn về phía Lăng Vũ, khuôn mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy Lăng Vũ khí chất lại có chỗ cải biến. Trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra vô tận mị lực. Lăng Vũ gật đầu, trước đó, Đinh Trấn chậm rãi quay đầu, thanh âm biến lạnh, sát ý tuôn ra, mọi người tại đây đều tâm thần run lên. Ánh mắt của hắn rơi vào Mị Vũ Kiều ba người trên thân. Trước đó những người này làm dáng, hắn nhưng là thu hết vào mắt. Bọn hắn, tội đáng chết vạn lần. Mị Vũ Kiều toàn thân băng hàn, vô ý thức quát lớn. Trốn, ba người nỗ lực kinh người đại giới. Bộc phát ra trước nay chưa từng có tốc độ. Hóa thành ba đạo lưu quang, thẳng đến vũ trụ chỗ sâu. Trốn được sao? Đinh Trấn mặt không biểu tình, song đồng dần dần huyết hồng, khí thế kinh khủng từ trên thân dâng lên, rút đao, vung chảm, thu đao vào vỏ, ánh đao lướt qua, giây lát tránh tức thì, trở về nhặt xác thể. Đinh Trấn thản nhiên nói, vâng, trên chiến hạm mấy tên binh sĩ bay đi, không bao lâu liền dẫn về ba bộ thi thể, đều không ngoại lệ. Đều là bị từ phần eo một phân thành hai, vết cắt bóng loáng như gương. Trong mắt ba người, lộ ra vô tận sợ hãi. Đường Quỳnh bọn người sợ hãi, đồng thời may mắn, thượng quan Vũ Linh chỉ là tùy ý liếc qua, cũng không cố ý bên ngoài. Dư Thành vợ chồng kinh hãi, 3 năm qua, hai người này đến cùng kinh lịch cái gì, mới có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy. Lăng Vũ bọn người đạp lên chiến hạm, bay trở về địa cầu. Trên đường, Đinh Trấn huynh muội cùng bọn hắn giảng thuật 3 năm qua địa cầu phát sinh biến cố. Chính như lúc trước Lăng Vũ nói, địa cầu sẽ thành vũ trụ trung tâm. Hiện tại mơ hồ trong đó có đủ loại dấu hiệu cho thấy địa cầu quả nhiên đang hướng phía cái này xu thế phát triển. Rất nhiều dị tộc bị địa cầu bên trong tích chứa một loại nào đó năng lượng hấp dẫn. Không ngừng đi vào, có chút dị tộc hiếu chiến. Một lời không hợp liền tuyên chiến, muốn xâm chiếm địa cầu. Đinh Trấn bọn người việc nhân đức không nhường ai, đứng ra thủ vệ gia viên. Bọn hắn trưởng thành, chính là tại một lần lại một lần tàn khốc chiến tranh bên trong ma luyện ra. Đương nhiên, cũng có ôm sống chung hòa bình tâm tính dị tộc nhân. Bọn hắn cùng địa cầu cao tầng tổ chức hội nghị, ký kết một hệ liệt hữu hảo hiệp nghị. Vào ở địa cầu, giống Đường Quỳnh bọn người, liền thuộc về trong đó một chi. Nạp Nguyên Tinh Nhân, Mị Vũ Kiều ba người, chính là mặt khác một chi. Bọn hắn đến từ một cái hiếu chiến chủng tộc, Tát Dạ tộc. Cái chủng tộc này hiếu chiến, lại không có lựa chọn bất lực xâm chiếm, chỉ vì bọn hắn chứng kiến một trận tượng trưng cho địa cầu triệt để quật khởi chiến đấu. Trong lòng sinh ra sợ hãi, cuộc chiến đấu kia, Thẩm Tuyết Nhi thể nội giống như là giải phóng cái gì lực lượng. Vô song khủng bố, thế không thể đỡ, giết đến một đám liên hợp lại, ý đồ nhất cử xâm chiếm địa cầu dị tộc liên minh sợ hãi. Thượng quan Vũ Linh hồi tưởng lại ngày đó kia thảm liệt một trận chiến, không khỏi thở dài ra một hơi. Dị tộc xâm lấn còn sẽ có, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể không ngừng mạnh lên. Trần Hảo cùng Vạn Trường Phong bọn hắn cũng tại viên này thần kỳ tinh cầu bên trên trưởng thành phi tốc. Lăng Vũ gật đầu, cảm thấy kinh ngạc, nàng còn không hề rời đi nơi này a. Chắc là nàng kháng trụ thể nội một cỗ khác ý thức. Ý chí lực không tệ. Đinh Trấn lại nói, tiên sinh lần trước mang về đám kia mèo to, giúp chiếu cố rất lớn. Ban đầu chúng ta còn quá nhỏ yếu, may mắn mà có bọn hắn chống được đợt thứ nhất nhất tấn mãnh thế công, chúng ta mới lấy thở dốc, thừa cơ mạnh lên. Cái gì mèo to? Là thần hổ. Tiểu Bạch dương nanh múa vuốt, làm bộ muốn cào Đinh Trấn. Đừng làm rộn. Thượng quan Vũ Linh lườm nó một chút. Tiểu Bạch rụt rụt đầu, phát ra một tiếng nghẹn ngào. Không dám lỗ mãng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,